toàn chức nghệ thuật gia. Chương 523 thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối về đến nhà Lâm Nguyên xa xa liền nghe được tỷ tỷ đang diễn giảng. Nhà chúng ta Lan Lăng Vương quá trâu, cuống họng câm cũng như vậy có thể hát. Lâm Giao, tỷ tỷ ta xem trận đấu. Lâm Nguyên, làm bộ ngươi chưa có xem qua, xin nghe ta nói, ta nhìn về phương xa sơn. À không, chạy lệch rồi. Vượng vượng, Nam Cực hướng về phía Lâm Nguyên kêu. Lâm Nguyên quay đầu, đệ đệ đã về rồi, có muốn hay không cũng hãy nghe ta nói. Lâm Nguyên lên lầu, Nam Cực theo đuôi, Lâm Nguyên bĩu môi tiếp tục kéo muội muội kể chuyện cổ tích. Trên lầu, Lâm Nguyên trong phòng ngủ, mở ra vòi nước thử xuống nước nhiệt độ không thành vấn đề, máy nước nóng ban ngày đã sửa xong. Tắm đi, Lâm Nguyên nhìn về phía Nam Cực. Nam Cực tối hôm qua một thân sữa tắm đều không hướng, tất cả đều là bọt. Gắng gượng bị Lâm Nguyên làm khô. Nam Cực do dự một chút ngoan ngoãn nằm xuống. Tắm xong, Lâm Nguyên lại cho Nam Cực thổi khô, sau đó mới nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động. Chủ yếu là nhìn một chút này kỳ sau cuộc tranh tài trên mạng bình luận. Cái này đã thành Lâm Nguyên hưu nhàn hạng mục. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền thấy một đề tài. Đây là một cái kêu Đông Hùng tướng phát động đề tài tên gọi. Lan Lăng Vương không nói, nhưng không phải là bởi vì cuống họng câm, mà là bị một số người giữ lại cổ họng. Người phát khởi Đông Hùng tướng chính mình trước đánh giá một cái lần. Có chút lòng chua xót Lan Lăng Vương gần đây mấy đợt nói ngày càng ít nói rồi, hơn nữa lại cũng không có đánh giá qua còn lại ca sĩ biểu diễn, ta vốn là chỉ coi hắn là quên, hoặc là tiết mục tổ căn bản liền không cho hắn đánh giá ống kính, cho đến ta nghe đến hắn hôm nay bài hát này mới biết thực ra hắn chỉ là mệt mỏi. Nhìn một chút không có vấn đề ca từ, ngoài mặt là tình ca, nhưng kỳ thật hát đều là lời trong lòng. Đúng hay sai nếu không nói như vậy tuyệt đối. Là cùng không phải là nếu không nói ta không hối hận, bể tan tành liền bể tan tành muốn hoàn mỹ gì, buông tha mình ta mới có thể bay cao tha thứ thế giới này toàn bộ không đúng, cần gì phải làm cho mình thống khổ luân hồi. Đúng vậy, tiếng mắng quá nhiều, mỗi một lần mở miệng nói chuyện cũng sẽ đưa tới tranh cãi, có ví dụ như Triệu Doanh các cùng với Ilaoi. Đây là bị khuất phục, hiểu cũng tiếp nhận phê bình, cũng có ví dụ như Nguyên Tịch. Đại khái suất là báo thù nữ thần. Đợi ca sĩ cùng với những người ái mộ kêu la như sấm, hoàn toàn chính là cố hết sức không có kết quả tốt việc cho nên đánh giá hoàn cuộc chiến thứ ba đội sau đó Lan Lăng Vương lại cũng không có tán gẫu qua còn lại ca sĩ đề tài, hắn bị chửi âm thanh giữ lại cổ họng, trên cái thế giới này lại thiếu một dám nói thật nhân. Sự phân tích này lấy được rất nhiều đồng ý, giống như ca từ bên trong hát như vậy, Lan Lăng Vương theo đuổi hoàn mỹ, cho nên hắn mới có thể điểm ra chính hắn thấy chưa đủ, nhưng tiếc là không nhân ái nghe a, có người cố chấp đúng sai, sẽ có nhân cảm thấy hắn quá tích cực. Chân thực nhân mọi người thích nhưng mình không muốn đi làm người như vậy. Che mặt ca vương cũng là làng giải trí không thịnh hành bộ này, hắn chơi như vậy không bằng hữu, nhưng ta thật rất thích Lan Lăng Vương người như vậy. Cái mông quyết định đầu mà thôi. Gocchuyenaudio.com, chúng ta không có lợi ích liên quan, cảm thấy Lan Lăng Vương rất tốt, những ca sĩ đó những người ái mộ lại không cho phép người khác phê phán nhà bọn họ thần tượng một câu nói, kia sợ nhân gia nói thật có lý thì như thế nào, trên thực tế dậm chân phần lớn là fan, người đi đường coi như không thích Lan Lăng Vương ít nhất cũng không nói lời nói quá ác. Ngoài ra cũng có rất nhiều không đồng ý, tình ca mà thôi kia nhiều như vậy hàm nghĩa, hắn im miệng lý do chỉ có một hắn sợ. Dư luận áp lực là rất lớn, hắn mang mặt nạ không có vấn đề tháo xuống đây. Đợt kế tiếp liền muốn bóc mặt, hắn cũng biết cho mình tích đức hành thiện rồi, nếu không thân phận một ra ánh sáng, nghênh đón hắn là như thế nào mưa sông gió giật còn dùng nói. Bây giờ đã muộn, hắn đắc tội quá nhiều người, coi như muốn kinh sợ cũng không được, đến thời điểm tuyệt đối bị hướng chết. Bóc mặt sau đó thiên quân vạn mã chờ hắn, còn có chút tranh chấp, Lan Lăng Vương nuốt một cái mặt ta thì làm hắn ta là Ilaoi fan. Trang NM Ilaoi fan đâu rồi, mở ra ngươi trang chính tất cả đều là Nguyên Tịch đề tài. Các ngươi thần tượng không lên tiếng, các ngươi trước nóng này. Chúng ta đã sớm nóng này, Lan Lăng Vương không gấp sao, hắn đều bị dọa sợ đến ngậm miệng. Loại này tranh chấp chưa bao giờ dừng lại. Lâm Nguyên lắc đầu một cái, để điện thoại di động xuống, bỗng nhiên không có tiếp tục quét internet thú vui. Bất quá cái này bài post ngược lại là nhắc nhở Lâm Nguyên. Chính mình gần đây quả thật không có lại đánh giá còn lại ca sĩ, cơ hồ là tiềm thức làm như vậy rồi, nhưng không nghĩ quá chính mình gần đây tại sao làm như vậy. Là không lời nào để nói sao? Không phải, chỉ là mình cũng theo bản năng cảm thấy, không cần phải nói tiếp quá nhiều đi. Là sợ bóc mặt bị không thích người một nhà chen nhau lên sao? Cũng không phải, Lâm Nguyên sợ cho tới bây giờ không phải thiên quân vạn mã. Lâm Nguyên chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngày ấy, những thứ kia không xa vạn dặm chạy đến âm nhạc trung tâm cửa đại sảnh, kết quả chỉ là vì cho mình kêu một tiếng. Cố gắng lên, fan, bọn họ vì mình, ở trên mạng cùng nhân khai chiến. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại. Nếu như mình không nói lời nào, mọi người sau này cũng không cần gây gổ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bởi vì chính mình gần đây mấy đợt không có nói gì tranh cãi tính lời bàn, đạn mặc tựa hồ cũng hài hòa rất nhiều rồi. Mọi người thỉnh thoảng sẽ còn làm ồn, nhưng ít nhất động tĩnh tiểu rất nhiều rồi. Cho đến sau này hoàn toàn biến mất. Cho nên, quả nhiên vẫn là phải học đến đó không quan trọng. Nguyên lai mình vẫn tính là cái hòa bình người yêu thích mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Nguyên cho là mình đã thích hoài. Nhưng mấy ngày kế tiếp hắn bỗng nhiên cảm giác rất không có tí sức lực nào. Hắn không nghĩ luyện bài hát cũng không muốn nói chuyện, người nhà thậm chí cũng không có phát hiện Lâm Nguyên cuống họng hư rồi. Ngược lại Lâm Nguyên vốn là lời nói ít coi như một ngày không nói lời nào cũng sẽ không có nhân cảm thấy ly kỳ. Ngược lại là muội muội tựa hồ phát hiện Lâm Nguyên tâm tình không tốt đã có kinh nghiệm không ít ăn cơm xong, còn yên lặng ăn không ít cải xanh. Lão mụ mỗi ngày đều biết làm một ít phân lượng không nhiều thức ăn coi như là an bài cho Lâm Nguyên cùng đại giao giao nhiệm vụ thường ngày. Trong vòng một ngày không ăn hết là tuyệt đối không được. Nếu như không có Nam Cực âm thầm hỗ trợ, Lâm Nguyên cùng đại giao giao thật là có điểm không chịu nổi. Cứ như vậy, cocchuyenaudio.com, mấy ngày trôi qua rồi. Lâm Nguyên cuống họng rốt cuộc khá hơn nhiều, đã sẽ không ảnh hưởng trận đấu, mà thuộc về trận chung kết không khí, đã bắt đầu lặng lẽ tràn ngập. Trên Internet, liên quan tới che mặt ca vương, thảo luận càng ngày càng nhiều, gần như đạt tới trận đấu tới nay tột cùng nhất. Cùng lúc đó, che mặt ca vương ca sĩ ủng hộ xuất bài danh chung, bây giờ cũng chỉ còn lại 6 vị ca sĩ. Vị trí thứ 4 là ca vương ca hậu, hạng 5 là Mỹ Nhân Ngư, mà Lan Lăng Vương, thứ hạng là thấp nhất. Quyển này tới thì cũng chẳng có gì vừa ý ngoại, mọi người càng nhìn bài hát tốt vương ca hậu, nhưng kỳ quái là, Lan Lăng Vương ủng hộ suất dù là khoảng cách Mỹ Nhân Ngư cũng là phi thường xa xôi. Lâm Nguyên cho là đây chỉ là hiện tượng bình thường, cho đến hắn chuẩn bị trước khi ra cửa hướng sân so tài thời điểm nghe được tỷ tỷ đang oán trách. Những ca sĩ đó fan thật đáng ghét cố ý cho top 5 ca sĩ bỏ phiếu, sẽ không cho Lan Lăng Vương bỏ phiếu, Lan Lăng Vương vốn là ủng hộ xuất xếp hạng thứ 5, chính là bị bọn họ kéo đến rồi thứ 6, kéo đến thứ 6 thì coi như xong đi, làm gì còn dùng sức cho top 5 bỏ phiếu, để cho Lan Lăng Vương số liệu khó nhìn như vậy. Một số thời khác, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Lâm Nguyên không nói gì, trực tiếp ngồi lên Cố Đông trước xe hướng sân so tài. Mang khẩu trang che mặt Cố Đông nói. Hôm nay từ cửa chính vào tiết mục tổ từ dưới xe liền bắt đầu làm phim rồi. Lâm Nguyên một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. 20 phút sau, xe sắp đến, Lâm Nguyên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, hoa lạp lạp đám người, đủ loại tiếp ứng bài. Có bá vương, có thiên nga trắng, có báo thù nữ thần, có mỹ nhân ngư, có tinh linh, đương nhiên cũng có Lâm Nguyên. Bất quá như vậy liếc mắt nhìn qua, Lan Lăng Vương tiếp ứng đám người hiển nhiên là tối nhỏ bé, còn lại ca sĩ tiếp ứng đám người đơn giản là Lâm Nguyên bên này gấp mấy lần. Lâm Nguyên nói, ta đắc tội rồi thật là nhiều người. Cố Đông bĩu môi, ngài là nói fan số lượng ấy ư, kia Lâm đại biểu liền không hiểu đi, ngài fan số lượng không ít người xem còn lại ca sĩ fan nhiều, bởi vì này những người này phần lớn đều là ca sĩ hoặc là công ty trước thời hạn an bài, bọn họ tham gia trận đấu công ty cao tầng đều biết, làm những thứ này cho ca sĩ tô điểm đâu rồi, không giống công ty chúng ta căn bản cũng không biết ngài tham gia trận đấu, nếu không ít nhất còn có thể giúp ngài khống chế một chút trên mạng dư luận loại, muốn an bài tiếp ứng cũng tuyệt đối so với bọn họ nhân còn nhiều hơn. Ồ, Lâm Nguyên từ chối cho ý kiến. Lúc này, phương xa một chiếc phiên bản dài limousine xuất hiện tốc độ rất nhanh, thiếu chút nữa chơi đùa trôi đi, sau đó báo thù nữ thần trong xe kèm theo bảo tiêu dưới sự hộ tống đi ra. Báo thù nữ thần, báo thù nữ thần, báo thù nữ thần, báo thù nữ thần tiếp ứng với điên rồi tựa như kêu. Nếu như không phải bảo an ngăn tựa hồ cũng có thể vọt vào đại sảnh. Bất quá liền này thanh thế cũng coi là cực kỳ thật lớn. Bên cạnh Lan Lăng Vương tiếp ứng bầy trực tiếp bị vọt tới một bên, trong đó có người té ra ngoài. Lâm Nguyên mặt liền biến sắc, thấy đối phương bị đồng bạn đỡ mới không ngã nhào, Lâm Nguyên mới hơi chút yên lòng. Một người trong đó trên tay giơ tiếp ứng bài tiểu nữ sinh, không cẩn thận bị chen chúc xuống trên tay tiếp ứng bài, kết quả bị còn lại ca sĩ tiếp ứng đại quân dẫm đạp toàn bộ. Vậy tiểu nữ sinh gấp không nổi, cocchuyenaudio.com. Chờ đám người đi qua, mấy cái Lan Lăng Vương fan mới dám chạy tới, đem xuống trên đất tiếp ứng bài nhặt lên, lại vừa là lau dấu chân lại vừa là thổi cho bụi. Tân thua thiệt không việc gì, Chỗ tài xế ngồi tiểu cô đông hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này. Nàng vừa mới thiếu chút nữa thì lao ra đi cứu người, đây nếu là xảy ra đạp sự kiện có thể không được. Những người này thấy Minh Tinh với không muốn sống tựa như, Lâm đại biểu ngài một hồi, ôi chao. Tiểu cô đông quay đầu lại, mới phát hiện Lâm Nguyên đã xuống xe ở hiện trường bảo an dưới sự hộ tống vào cửa. Bất quá Lâm Nguyên cũng không có lập tức vào cửa. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn mình tiếp ứng bầy. Cái kia không cẩn thận vứt bỏ tiếp ứng bài cô bé còn đang lau chùi rõ ràng đã bị lau đi rất sạch sẽ tiếp ứng bài. Thế nào không vào đi? Bên cạnh Thiên Nga Trắng không biết từ đâu toát ra tựa hồ là sợ bị tiếp ứng vây công chạy vào tới. Công ty cả ngày liền thích làm những thứ này có hay không? Hôm nay ngươi. Có chút vị, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói ra như vậy bốn chữ, sau đó hướng xa xa Đồng Đồng đi tới, cho Thiên Nga Trắng lưu lại một cái đi xa bóng lưng. Thiên Nga Trắng sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, Lan Lăng Vương là đang trả lời chính mình tuần trước vấn đề. Chỉ là cái vấn đề này câu trả lời, tựa hồ thay đổi, PS cảm tạ chỉ như lúc mới gặp Bân Tử Minh Chủ khen thưởng tăng thêm dâng lên. Cách chương.